Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2093, thiên đế một kích. Hạo Phong, người phát ra thiên cực mật lệnh đem chúng ta gọi tới. Nếu như không có chuyện đặc biệt gì, chúng ta thế nhưng là không xong. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn xem Hạo Phong Thiên Tôn, một mặt cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cũng không có chân chính đem Hạo Phong Thiên Tôn để vào mắt. Thiên Tuyệt Thiên Tôn các loại tam đại thiên tôn, mặc dù trên thực lực so Hạo Phong Thiên Tôn yếu đi một bậc, nhưng là thật muốn đánh đứng lên, Thiên Tuyệt Thiên Tôn ba người cũng yếu không được quá nhiều. Là lấy, bọn hắn mặc dù tôn Hạo Phong Thiên Tôn là cộng chủ, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính để hắn vào trong mắt. Hạo Phong Thiên Tôn hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, con ta Thiên Dương ngã xuống, xin mời chư vị tới, là muốn mời mọi người cộng đồng xuất thủ, ngăn chặn kẻ này, sau khi chuyện thành công, bản tôn tự có hậu báo. Lời vừa nói ra, chúng đều là biến sắc. Phong Thiên Dương thế nhưng là danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tương lai một khi bước vào thiên tôn, chính là cực bắc cộng chủ. Hiện tại, lại vẫn lạc rồi. Thiên Tuyệt bọn người nghe vậy trong lòng một trận cuồng hỉ. Bất quá Hạo Phong Thiên Tôn trước mặt, cũng không tốt biểu lộ ra. Chỉ là cười to nói, Hạo Phong, con trai của ngươi vẫn lạc. Cùng chúng ta có cái gì liên quan? Ngươi tự tiện phát ra thiên cực mật lệnh, phải chăng quá mức qua loa? Hạo Phong, ngươi không khỏi quá làm càn. Thiên cực mật lệnh chính là chúng ta ước định cao nhất mật lệnh. Ngươi vậy mà vì mình nhi tử, đem chúng ta toàn bộ triệu tập ở đây. Ngươi giáp tâm ra sao? Diệt Vũ Thiên Tôn lạnh giọng nói. Hừ, Hạo Phong, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, việc này không xong. Chấn Hoang Thiên Tôn không vui nói. Tam đại chí cao thiên tôn nhất chỉ đối phó Hạo Phong Thiên Tôn. Mặt khác thiên tôn đều là câm như hến. Tràng diện đã không dễ khống chế. Không ít thiên tôn đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chờ lấy nhìn Hạo Phong Thiên Tôn hảo hí. Dù sao, Hạo Phong Thiên Tôn mặc dù lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến chân chính nhất thống cực bắc tình trạng. Vì nhi tử đem một đám thiên tôn triệu tập ở đây, mọi người trong lòng cũng có chút khó chịu. Phong Thiên Dương chết, đối với cực bắc thảo nguyên tới nói, nhưng thật ra là một kiện ảnh hưởng sâu xa sự tình. Điểm này, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Hạo Phong Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi muốn bàn giao sao? Bản tôn hiện tại liền cho ngươi bàn giao. Nói đi. Hạo Phong Thiên Tôn đột nhiên một chưởng đánh ra, thiên địa vì đó biến sắc. Chấn Hoang Thiên Tôn mặt lộ sắc mặt đại kinh, vội vàng giơ chưởng nghênh địch, nhưng mà một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như uy năng đột nhiên đè ép tới. Một chưởng này hắn không cách nào lực địch. Diệt Vũ Thiên Tôn hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên cũng là một chỉ điểm ra, tạch tạch tạch. Phong vân biến ảo, lôi đình chớp động, thiên tôn cảnh trung kỳ ở giữa đối chiến, quá mức kinh thiên động địa. Nhưng mà, tại Hạo Phong Thiên Tôn dưới một chưởng này, hai đại thiên tôn lục trọng thiên cường giả, rất nhanh liền có chống đỡ hết nổi. Thiên Tuyệt Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng là một chưởng đánh ra, tam đại thiên tôn đồng thời xuất thủ, thanh thế cỡ nào dọa người. Nhưng mà, càng thêm dọa người lại là Hạo Phong Thiên Tôn. Hắn một trường phảng phất từ thiên ngoại mà đến, chấn áp thế gian, phốp, phốp, phốp, rất nhanh, tam đại thiên tôn liền duy trì không được, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Hạo Phong Thiên Tôn một trường, chấn áp tam đại thiên tôn, đáng chết, ngươi! Người đột phá đến thiên tôn cảnh hậu kỳ. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn xem Hạo Phong, một mặt cả kinh nói, Hạo Phong Thiên Tôn thản nhiên nói, bàn giao này, các ngươi còn hài lòng? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhất thời nghẹn lời, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hạo Phong Thiên Tôn ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, thản nhiên nói, xem ra không có người có ý kiến, vậy liền lên đường đi. Nói đi, Hạo Phong Thiên Tôn bước chân đạp mạnh, trốn vào trong hư không. Mặt khác Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo hắn đi. Cửu Lạc Tập bên ngoài mấy vạn dặm, Băng Vân Thiên Tôn hiện ra thân hình, khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng. Có chấn thiên lôi thì thế nào? Đuổi không kịp bản tôn, hết thảy đều là uổng công. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, không gian tạo nên một tầng gợn sóng. Diệp Viễn thân hình chậm rãi bước ra, Băng Vân Thiên Tôn mà nói, im bặt mà dừng. Nàng dùng giống như gặp quỷ ánh mắt hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Viễn vuốt vuốt trong tay chấn thiên lôi, thản nhiên nói, ngươi thật giống như quên, ta thế nhưng là biết không gian pháp tắc. Băng Vân Thiên Tôn đương nhiên không có quên, chỉ là nàng không nghĩ tới Diệp Viễn không gian pháp tắc lại sẽ cường hãn đến tình trạng như thế. Nàng lấy Thiên Tôn ngũ trọng thiên chi uy xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh chóng biết bao. Nguyên lai tưởng rằng có thể vứt bỏ Diệp Viễn, nhưng ai biết nhanh như vậy liền bị đuổi kịp. Một cái chân thần cảnh lại có thể bằng vào không gian pháp tắc đuổi kịp Thiên Tôn ngũ trọng thiên, việc này cỡ nào dọa người sự tình. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Băng Vân Thiên Tôn mặt như màu đất, nhìn xem Diệp Viễn một mặt sợ hãi. Buông tha ngươi? Ha ha, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi chấn thiên lôi, chính là giết chết một tên thiên đế cường giả cũng có thể. Ngươi thế mà dùng để giết ta? Bực này trọng bảo, vô luận đặt ở thế lực nào, đều là trấn áp khí vận bảo vật. Ngươi dĩ nhiên như thế lãng phí. Băng Vân Thiên Tôn điên cuồng mà cả kinh kêu lên. Thì tính sao? Trong mắt của ta, chỉ có nguyện ý hay không? Không có giá trị cùng không đáng. Diệp Viễn vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi cái tên điên này. Ngươi có biết hay không? Một khi ngươi dùng trấn thiên lôi giết ta, Nhược Phong Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có cái kia Hạo Phong Thiên Tôn, hắn đối với đứa con trai này cực kỳ bảo bối, hiện tại sợ là đã đang trên đường tới. Ngươi có chấn thiên lôi, bọn hắn tuyệt đối sẽ vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là ngươi dùng nó giết ta, ngươi liền lại không có ỷ vào. Băng Vân Thiên Tôn kính mắt quay tròn trực chuyển, muốn thuyết phục Diệp Viễn. Nhưng mà, Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, vậy liền không bền vững ngươi quan tâm, ngươi cũng không cần ôm may mắn trong lòng, mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt khó chơi Diệp Viễn, Băng Vân Thiên Tôn triệt để hỏng mất, nàng lại không may mắn tâm lý, thân hình khẽ động, trốn vào trong hư không, ý đồ chạy trốn. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp đem chấn thiên lôi theo vào trong hư không. Ở trước mặt Diệp Viễn sử dụng không gian pháp tắc chính là Băng Vân Thiên Tôn, cũng là nghịch đại đao trước mặt quan công. Chỉ gặp một đạo khủng bố tới cực điểm lực lượng từ trong hư không bắn ra, hào quang chói sáng, dù là cách mười mấy vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một mảnh quang mang màu vàng nhạt kia. Ầm ầm, tại phía xa Cửu Lạc Tập chúng thiên tôn, lúc này sắc mặt một mảnh trắng bệch, năng lượng kinh khủng kia ba động, phảng phất kinh lôi đồng dạng, tại bọn hắn bên tai nổ vang, rõ ràng có thể nghe. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cỗ năng lượng này là tại mười mấy vạn dặm bên ngoài phát ra. Nếu là ở trong Cửu Lạc Tập này phát ra, chỉ sợ trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Lạc tập liền bị san thành bình địa. Cái này, đây chính là thiên đế một kích sao? Thật, thật quá kinh khủng, nói là có diệt thế chi uy, cũng không đủ a. Một cái thiên tôn cường giả, run run rẩy rẩy nói. Lúc này, một đám thiên tôn hai mặt nhìn nhau, đúng là có chút cảm kích lên băng vân thiên tôn tới. Nếu như nàng không chạy, lúc này Diệp Viễn sợ là trực tiếp di diệt Cửu Lạc tập a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.